Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 8. Góc truyện audio.com. 8. Ta giúp ngươi gọi cơm hộp. Đô đô, đô đô, đô đô đô. Gọi vài lần vẫn là thanh âm máy bận. An Nhiên quơ quơ di động hướng giường 17. Máy bận, có khi là do tín hiệu không tốt. Hoặc chồng và mẹ chồng ngươi đang làm kiểm tra gì đó. Ngươi muốn ăn cái gì? Ta giúp ngươi gọi cơm hộp. Tuy rằng trời vẫn còn tối nhưng lúc này nàng cảm thấy gọi cơm vẫn tùy thời đều có. Mặc kệ vào giờ nào đều gọi được. Nếu shipper đến giao cơm chứng minh ra vào bệnh viện này không khó. Sự việc khẳng định không nghiêm trọng như nàng tưởng tượng. Vậy An Nhiên sẽ nhờ người đưa cơm hỗ trợ đi xuống phòng khám tầng 1 tìm bác sĩ nói. Khả năng lầu 4 và 5 xuất hiện bệnh tật có phạm vi lớn. Để kịp thời di chuyển trẻ nhỏ ra. Nếu shipper không vào được, đại biểu cho bệnh viện này bị phong tỏa đúng không? Nói thật, không phải là An Nhiên quá tiêu cực mà nếu xã hội xuất hiện bệnh tật gì lây lan trong phạm vi lớn. Vì phòng ngừa bệnh bị khuếch tán, trước tiên người ta sẽ phong tỏa nguồn gây bệnh. Đây là logic bình thường. Cho nên nếu shipper không vào được, vậy đại biểu cho An Nhiên cũng không ra được. Mặc kệ nói thế nào, phương thức thử như vậy có chút ấu trĩ nhưng đó là biện pháp nàng suy nghĩ ra được trong phạm vi năng lực của nàng. Đây là khả năng toàn bộ cả đời nàng lý giải trong phạm trù nhận thức khoa học lý luận. Anh Nhiên đã suy nghĩ hết tất cả mọi biện pháp để liên hệ với ngoại giới. Cảm ơn a, ta có đồ ăn. Ngươi nhìn ta nằm ở trên y giường cử động cũng không được, có thể giúp ta lấy bánh mì trong ngăn kéo tủ đầu giường được không? Nước mắt của sản phụ giường 17 rốt cuộc rơi xuống. Nữ nhân sinh hài tử chính là đi dạo qua quỷ môn quan một vòng a, càng đừng nói là nàng sinh mổ. Bụng bị cắt ra. Một vết dao dài như vậy, thuốc tê vừa hết, thực sự đau thấu tim. Nhưng chồng và mẹ chồng bây giờ không thấy bóng dáng. Toàn thân An Nhiên cũng đau. Bất quá nàng thuận sản. Trước khi quyết định đẻ thường nàng còn tìm hiểu tư liệu trên y mạng. Sinh hài tử xong, đi nhiều một chút mới có lợi cho việc bài xuất ra dịch sản. Nhưng hôm nay nàng đi quá nhiều. Hoàn toàn vượt qua lượng vận động của một sản phụ bình thường nên có. Hạ thân toàn bộ là dịch sản. Thật giống như vòi nước. Vừa cử động liền chảy ra một đống lớn. Nhão nhão dính dính. Làm nàng rất khó chịu. Nàng về phòng bệnh. Dựa lưng đứng ở giường bệnh của mình. Không dám nằm xuống, sợ nằm xuống rồi không dậy được. Bất quá nhìn sản phụ giường 17. Thật sự đáng thương. Bộ dạng làm người cũng thực lễ phép. Nhờ An Nhiên lấy giúp cái bánh mì trong ngăn kéo còn ngàn ân vạn tạ. Cho nên An Nhiên giúp nàng cũng không có gì. An Nhiên vòng qua giường của mình. Di chuyển đi qua. Mở ra ngăn kéo tủ đầu giường của giường 17. Nhìn bên trong tức khắc thấy kỳ quái. Nghiêng đầu nhìn về phía sản phụ đang kêu dê y chê y giường hỏi. Ngươi mua nhiều bánh mì như vậy làm gì? Còn có sô-cô-la, kẹo ngọt, ào, còn có cả mì gói. Chấm, lúc thời điểm ta sinh, thực sự không có sức. Đây đều là chồng với mẹ chồng ta mua. Để ta thả sức ăn. Muốn ăn gì liền ăn. Sau đó gõ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái sinh ra hài tử. Kết quả ta một miếng cũng chưa ăn. Trực tiếp bị truyền mổ đẻ. Cả gương mặt sản phụ giường 17 che kín thống khổ. Tựa như nhớ đến hài tử bị mổ lấy ra từ trong bụng kia rốt cuộc ẩn ẩn có một tia mỉm cười. Nàng nằm trên y giường, giơ tay nhận An Nhiên đưa cho túi bánh mì. Mở gói, lấy một cái bánh hình trứng từ bên trong ra. Ở trên y còn có trà bông đưa cho An Nhiên. Ta nhìn ngươi vẫn chỉ có một mình. Từ tối hôm qua đến bây giờ. Ngươi cũng không ăn gì đi. Ăn cùng ta chút đi. Cách chương.